khẩu vị của đại đại của chúng ta chính là quá đỉnh cao rồi. Lúc này Yến Hồi Ôn cuối cùng trong lúc nghỉ ngơi một chút, nhịn không được mà đi nhà vệ sinh vì muốn chuồn ra ngoài. Lục Sơ Dương cảm giác được cô đang theo phía sau, vì vậy anh rời khỏi tầm mắt của mọi người, đi về phía một phòng học trống. Quả nhiên chưa tới nửa giây, Yến Hồi Ôn dè dặt cẩn thận đẩy cửa ra, lặng lẽ thò đầu vào thăm dò. Lục Sơ Dương vẫy tay với cô liền nhanh chóng chạy qua. Nhìn thấy vẻ mặt đang cố gắng tìm kiếm chủ đề nói chuyện của cô, anh phát ra tiếng cười. Chỉ có thời gian một phút, làm sao vậy? Yến Hồi Ôn ủ rũ lắc đầu, cô cũng không biết đến đây để làm gì. Không có việc. Lục Sơ Dương nhìn bộ dáng do do dự dự của cô, lộ ra nụ cười hiểu rõ. Anh phải đi đến phòng hội nghị rồi. Yến Hồi Ôn vừa nghe thấy, lập tức duỗi một ngón tay ra vô cùng đáng thương nói. Chỉ một phút thôi. Không không không, nửa phút cũng được. Lục Sơ Dương nhanh chóng nâng tay xem đồng hồ. Được không? Cô hỏi. Anh cười. Tiểu vô lại. Mặt của Yến Hồi Ôn có chút nóng lên, đem đầu nghiêng ra một bên nhỏ giọng nói. Em ngày kia có chút thời gian, ngụ ý em có thể đi tìm anh. Nhanh cho em đến đội đặc chiến đi. Hả? Sao anh ấy lại không nói chuyện rồi? Lần này có cần phải chọc vào người anh nữa không? Nhưng rất nhanh, môi Lục Sơ Dương vểnh lên thành một độ cong. Anh cúi đầu nói với cô. Đến đội đặc chiến đi. Nhưng mà em trước tiên tự mình chơi. Chờ anh huấn luyện xong, sau đó tặng em một thứ đồ xinh đẹp. Vâng. Cả trái tim của Yến Hồi Ôn đều muốn nảy lên. Cô đem hai tay ấn lên trước ngực mình, xoay người nói lời tạm biệt. Vậy em đi trước nhá. Một bước, hai bước. Chờ chút. Lục Sơ Dương gọi cô lại. Cô nhanh chóng xoay đầu. Hả? Sau đó giọng trầm thấp của anh ở phía đối diện truyền tới. Hoạt động này của em bên ngoài hỗn loạn như vậy có an toàn không? Có ạ. Có bảo vệ. Lục Sơ Dương ngừng lại một chút gật đầu. Đi đi, dù sao bọn anh cũng ở đây. Cô vâng một tiếng. Nhưng chờ một chút. Lục Sơ Dương nói bọn anh là ai? Anh về đội đặc chiến sao? Cho nên ý của anh chính là cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng bảo vệ cô. Anh bảo vệ cô. Tim của Yến Hồi Ôn lại sắp bay lên. Bất trí bất giác, ánh mắt của cô lưu luyến ở trên người anh. Kiểu người như Lục Sơ Dương, chỉ cần anh đứng trước mặt bạn, cho dù là chỉ yên lặng đứng đấy, bạn cũng sẽ mơ hồ cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh. Một loại mạnh mẽ không thể nào thăm dò. Đẹp không? Đột nhiên Lục Sơ Dương bật cười hỏi. Yến Hồi Ôn thoáng chốc liền hoàn hồn, đầu lưỡi líu lại. Không có, em chỉ là tùy tiện nhìn một chút thôi. Thế là Yến Hồi Ôn gần như bay trở về nơi phỏng vấn. Trái tim đập thình thịch không ngừng. Nhưng những fan hâm mộ của cô lại dùng ánh mắt nhỏ tiếc qua, vô cùng rõ ràng. Nghỉ ngơi lâu như vậy, nhất định là không thể miêu tả rồi. Bởi vì mặt của đại đại vô cùng đỏ nha. Đương nhiên đây chỉ là những fan nhỏ lặng lẽ kích động mà thôi. Tiếp sau đó Yến Hồi Ôn vô cùng chuyên nghiệp, theo quy trình làm phỏng vấn. Một giờ đồng hồ trôi qua, cô đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt giống như thật sự đang rơi trên người cô. Ánh mắt đó bình tĩnh, mãnh liệt, làm cô cảm thấy một trận an tâm trước nay chưa từng có. Yến Hồi Ôn dè dặt ngẩng đầu, kết quả không ngờ rằng nhìn thấy Lục Sơ Dương đang từ giao lộ dễ dàng đây. Anh dứt khoát dừng lại, dù bận vẫn ung dung đứng ở bên đường nhìn cô một lát. Lúc này Yến Hồi Ôn cũng không thể nào phỏng vấn được. Trái tim đang đập một cách điên cuồng, tay hình như cũng cuống lên. Làm sao bây giờ? Nhưng mà ở đằng xa, Lục Sơ Dương lắc đầu với cô. Sau đó liền dùng mình, nhưng lập tức lại trông thấy anh dùng khẩu hình miệng lần thứ hai dạy bảo cô. Làm việc cho tốt. Trong lòng cô dạ dạ đáp ứng, chậm chậm cúi đầu. Kết quả không tới 2 giây, Yến Hồi Ôn lại phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên. Cô vừa lẩm nhẩm trả lời câu hỏi, vừa dùng ánh mắt không ngừng liếc nhìn anh. Lục Sơ Dương bị cô liếc đến bó tay hết cách, dứt khoát đi đến bên dưới tàn cây, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Lúc này tuy rằng cách khá xa, nhưng Yến Hồi Ôn vẫn nhìn thấy. Anh vừa mới nhìn chằm chằm cô, dùng khẩu hình miệng nói. Tiểu vô lại. Yến Hồi Ôn soạt một cách cúi đầu. Cô đem tay giấu xuống dưới bàn. Tay cô co lại, xong rồi đừng đỏ mặt nữa. Cô cũng không thể khống chế nhịp tim của mình nữa rồi. Nhưng mà Lục Sơ Dương cuối cùng vẫn không thể chờ tới lúc cô kết thúc hoạt động. Anh dẫn theo đội viên đội đặc chiến rời bước một bước, trở về căn cứ đội đặc chiến. Kết quả chân trước của anh vừa bước vào phòng làm việc, liền nhìn thấy chi đội trưởng đang đứng bên cạnh bàn chờ anh. Bên cạnh chi đội trưởng, chỉ huy trưởng cũng có mặt. Ông mặc một thân thường phục vũ cảnh, quân hàm trên vai cho thấy ông là một thiếu tướng. Xảy ra chuyện gì? Lục Sơ Dương trở tay đóng cửa lại, bất động thanh sắc đi vào trong. Từ vẻ mặt của chi đội trưởng, anh có thể phán đoán đây là chuyện lớn. Huống hồ ngay cả chỉ huy trưởng cũng đích thân xuất hiện trong căn phòng này. Chi đội trưởng đem một túi hồ sơ trên bàn đẩy qua. Lục Sơ Dương mở ra nhìn một cái. Tổ chức khủng bố? Đúng vậy. Chi đội trưởng gật đầu. Lần này công an tới Vũ Cảnh cùng kết hợp hành động. Đây là vụ án lớn. Chúng ta cần phải phái người đi Vân Nam một chuyến. Lục Sơ Dương liền sáng tỏ. Anh cầm túi hồ sơ tiếp tục xem. Ai không biết loại hành động nằm vùng này là ngàn cân treo sợi tóc. Một chút sơ suất. Vân Nam. Huống chi nơi như Vân Nam, nhưng anh cũng không nói những lời dư thừa. Cuối cùng chỉ hỏi. Chúng ta xuất phát. Chi đội trưởng nhịn xuống không trả lời. Ông muốn nói cháu lại cân nhắc một chút. Nhưng lời khốn nạn như vậy, ông nói không nên lời. Lục Sơ Dương là cháu trai bên ngoại của vợ ông, cũng là chiến sĩ đắc lực nhất của ông. Dựa vào năng lực của Lục Sơ Dương, có thể nói lại vài năm nữa. Vị trí chi đội trưởng này có lẽ là của anh, nhưng mà mạng của ai không phải là mạng. Cháu cân nhắc một chút. Hay là chúng ta đổi người khác? Lời khốn nạn này làm sao mà nói đây? Trong phòng trở nên yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là chỉ huy tưởng mở miệng trước, tiếp lời. Tối nay xuất phát, bí mật cấp cao. Lục Sơ Dương gật gật đầu. Chỉ huy trưởng lại đẩy ra một túi hồ sơ khác, nhìn chăm chú lại dừng lại một chút. Sơ Dương, đây là thân phận mới của cậu. Ông chủ dịch người phía Bắc. Lần này đến phía Nam vì một số hợp tác làm ăn. Nhớ kỹ, đến được Vân Nam, người bên chúng ta sẽ giúp cậu đạt được tín nhiệm, nằm vùng để giao dịch hợp tác cùng với nhóm tội phạm. Lục Sơ Dương gật đầu. Chỉ huy trưởng lại đẩy ra một túi hồ sơ khác. Sơ Dương đáp ứng. Trên mặt anh không nhìn ra được một chút cảm xúc. Cho dù là một ý tí sợ hãi hay do dự cũng không tìm thấy. Lúc anh gật đầu, bình tĩnh giống như một ngọn núi. Giống như hành động vừa được dặn dò trong căn phòng này không phải là hành động sinh tử, mà là một bữa sáng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.